Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, hiến tế, đem ta hiến tế, nghe được lời này, lão Sâm thần sắc không khỏi tái đi, lo lắng bất an nói, công tử gia, ta đối với ngươi trung thành cảnh cảnh, thiên địa chứng giá mân ni, Ninh Giang lườm hắn một cái, nói, yên tâm, đây chỉ là ta nói một loại phỏng đoán. Huống chi ta nói hiến tế, cũng không phải nói giết ngươi, chính là có thể sẽ để ngươi ăn một điểm khổ, ăn một điểm khổ. Lão Sâm không khỏi thân thể lắc một cái, hắn cũng theo Ninh Giang một đoạn thời gian, đương nhiên biết rõ Ninh Giang nói tới, một điểm khổ. Không có khả năng đơn giản như vậy, tốt, tìm tiếp xem đi, Ninh Giang khoát khoát tay. Sau đó hai ngày, bọn hắn tại dược viên tìm kiếm khắp nơi. Chẳng có mục đích, chính như Ninh Giang nói như vậy, hết thảy tùy duyên, đối với loại tình huống này, lão Sâm không khỏi lo lắng, tại ngày thứ ba thời điểm, rốt cục nhịn không được hỏi, công tử gia, trước ngươi nói qua ăn một điểm khổ, đến tột cùng muốn làm thế nào, nếu như có thể tìm tới tiên thổ, coi như ăn chút đau khổ, lão Sâm cũng cảm thấy đáng giá, đây chỉ là ta một cái phỏng đoán. Tiên thổ sở dĩ một mực không hiện thế, rất có thể cũng là bởi vì không có tiên dược hấp dẫn. Có lẽ có tiên dược hấp dẫn, tiên thổ có lẽ sẽ thật xuất thế, Ninh Giang chậm rãi nói. Kia công tử gia có ý tứ là, ngươi bây giờ mặc dù còn không phải chân chính tiên dược, nhưng cuối cùng có tiên dược tiềm chất, có lẽ dùng trong cơ thể ngươi tất cả bản nguyên, có thể dẫn xuất tiên thổ, lão Sâm là bất tử tham. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tương lai tất nhiên sẽ trở thành bất tử thụ. Bất tử thụ là chân chính tiên dược. Cho nên nói, hắn có tiên dược tiềm chất, mà tử thanh tiên thụ, cũng không có loại tiềm chất này. Tử thanh tiên thụ mặc dù được xưng tụng bán tiên dược, nhưng là bán tiên dược trên cơ bản chính là hắn cuối cùng. Không giống lão Sâm, chú định sẽ trở thành tiên dược, loại tiềm chất này. Tựa như yêu tộc huyết mạch đồng dạng, đem lão Sâm so sánh chân long huyết mạch lời nói. Như vậy tử thanh tiên thụ chỉ là giao long huyết mạch. Cả hai không thể so sánh nổi. Dùng ta bản nguyên, lão Sâm biến sắc, hắn tại táng thần lĩnh tổ ma tuyền nhãn bên trong, tu luyện trên vạn năm tuế nguyệt, mới có bây giờ hết thảy. Một khi tiêu hao thể nội bản nguyên, sẽ để lúc trước hắn khổ công tiêu hao sạch sẽ. Giống nhân sâm quả thụ, chính là tiêu hao bản nguyên, ngừng kết nhân tham quả bị người cướp đi, bây giờ mới một bộ uể oải suy sụp bộ dáng, cầu phú quý trong nguy hiểm, không bỏ được hài tử bộ không được sói, xem chính ngươi nghĩ như thế nào đi, ta không bắt buộc ngươi, Ninh Giang khoát tay nói. Sau đó, lão Sâm một mực tại do dự, thẳng đến ngày thứ ba trong Demonster trở về đi. Ba ngày thời gian muốn tới, Ninh Giang đạo, hắn đã cùng ác ma viên ước định ba ngày, như vậy liền sẽ không vượt qua ba ngày. Công tử gia, đúng lúc này, lão Sâm thở sâu, kiên định nói, ta quyết định nghe ngươi, thử một lần loại biện pháp này. Ngươi xác định, đây cũng chỉ là ta một cái suy đoán, ta không cách nào hướng ngươi làm ra bất luận cái gì cam đoan. Có lẽ ngươi bản nguyên tiêu hao sạch sẽ. Cũng sẽ không có bất kỳ hồi báo, Ninh Giang nghiêm túc nói. Hắc hắc, cùng lắm thì bắt đầu lại, lão Sâm cười nói. Dù sao có công tử gia tại, công tử gia nhất định sẽ giúp ta nghĩ biện pháp khôi phục ngươi ngược lại là thản nhiên, Ninh. Giang cười cười, hoàn toàn chính xác, nếu quả như thật thất bại, hao hết lão Sâm bản nguyên, hắn cũng sẽ hết sức làm cho lão Sâm khôi phục. Đã như vậy, ngay ở chỗ này bắt đầu đi, dùng ngươi bản nguyên, hướng mảnh này dược viên hiến tế, Ninh Giang nói. Nghe vậy, lão Sâm thần sắc nghiêm túc, có thể thành công hay không? Với hắn mà nói quan hệ trọng đại, một khi thất bại, tổn thất của hắn sẽ thảm trọng vô cùng. Còn nếu là thành công nghiệm chứng Ninh Giang phỏng đoán, như vậy hắn cũng đem đạt được trước nay chưa từng có tạo hóa. Lão Sâm vị trí là một chỗ sơn cốc, ở nơi nào, cũng không trọng yếu là hiến tế một bước này, hướng dược viên hiến tế, như vậy vô luận tại dược viên địa phương nào, đều không phải vấn đề. Lão Sâm hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng kiên định. Hắn hét lớn một tiếng, lắc mình biến hóa, hóa thành một viên nhân sâm. Viên này nhân sâm nhìn qua cổ lão chi cực, toàn thân cao thấp tham gia ra tựa như cầu long. Trên thân hết thảy có 10 cái tham tu. Đây là bất tử tham viên mãn hình thái. Cái này 10 cái tham tu tựa như chiến mâu, hướng phía đại địa bỗng nhiên một đâm, hung hăng đâm vào bùn đất bên trong. Ngay sau đó, hắn thôi động thể nội dược dịch, bắt đầu liên tục không ngừng rót vào đến đại địa bên trong. Nguyên bản loại nước thuốc này, một giọt muốn 100 năm thời gian mới có thể hình thành. Mà hắn viên mãn về sau, dược dịch cơ hồ vô cùng vô tận, nhưng bây giờ trong cơ thể hắn giống như là hồng thủy mở cống. Lại nhiều dược dịch cũng không đủ dùng. Một nén hương về sau, lão Sâm thân thể gầy đi trông thấy. Một canh giờ sau, lão Sâm càng là gầy phảng phất chỉ còn lại một trương tham gia ra. Nhìn qua nhiều hơn một loại kinh dị chi ý, còn không có động tĩnh sao? Vương Mập Mạp lúc này cũng không khỏi được vì lão Sâm lo lắng. Mặc dù hắn trên đường đi đều cùng lão Sâm không hợp nhau. Một người một tham gia thường xuyên cãi nhau đấu khí, nhưng ở sâu trong đáy lòng, hắn vẫn là đem lão Sâm trở thành một người bạn. Nhìn thấy lão Sâm thảm trạng như vậy, hắn cũng có chút không đành lòng. Ninh Giang ánh mắt cũng chậm rãi ngưng tụ lại. Đây chỉ là hắn một cái phỏng đoán, đến tột cùng có hữu dụng hay không chỗ, hắn cũng không biết. Bán Tiên, ngươi cảm giác như thế nào? Ninh Giang hỏi. Công tử gia, ta còn có thể kiên trì. Mở cung không quay đầu lại tiễn, muốn làm liền làm đến ngọn nguồn. Lão Sâm trong mắt lóe lên một vòng quả quyết chi sắc. Đây là hắn đi theo Ninh Giang về sau, từ trên thân Ninh Giang học được một loại quyết đoán. Cho tới nay, Ninh Giang không phải là dũng cảm tiến tới, không sợ hãi, vô luận như thế nào núi cao ngăn tại Ninh Giang trước người, Ninh Giang đều sẽ thẳng tiến không lùi. Dần dần, lão Sâm 10 cái tham tu cũng tại bắt đầu thoái hóa. Cái thứ nhất tham tu biến mất, nhưng mà cái thứ hai, cái thứ ba, cây thứ tư, vừa rồi tổn thất những thuốc nước kia, còn có thể chậm rãi khôi phục lại. Nhưng những này tham tu, là hắn chân chính bản nguyên. Cái này 10 cái tham tu, trước đó lão Sâm một mực xem như tính mệnh, nhưng là bây giờ từng cây tham tu biến mất, hắn nhưng không có nửa phần do dự. 10 cái tham tu, liền tương đương với một cái cây rễ cây. Một cái cây, cho dù bị chém đứt tất cả nhánh cây, cũng còn có thể sống sót. Thế nhưng là đả thương rễ cây, liền sẽ chết héo. Đến một bước này, lão Sâm không có khả năng lại quay đầu. Hắn chỉ có thể khư khư cố chấp, được ăn cả ngã về không. Chỉ gặp hắn thần sắc kiên quyết, từng cây tham tu thoái hóa, rất nhanh chỉ còn lại cuối cùng một cây. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một cây tham tu cũng thoái hóa về sau, lão Sâm phốc đông một tiếng, nằm ở trên mặt đất, khí tức suy yếu. Hắn bản nguyên đã tiêu hao sạch sẽ, một điểm không dư thừa. Hắn hiện tại, so 1 vạn năm trước còn có vẻ không bằng. Trong cơ thể hắn trống rỗng, tựa như một võ giả bị hủy diệt tu vi bình thường. Có thể nghĩ, loại này chênh lệch cảm giác là có cỡ nào to lớn. Từ đám mây đến vực sâu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thất bại rồi. Vương Mập Mạp sắc mặt khó coi. Phiến thiên địa này cũng không có cái gì động tĩnh, mà Ninh Giang không nói gì. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân phiến đại địa này. Hắn ẩn ẩn cảm thấy một loại kỳ diệu nhịp đập, ngay tại chậm rãi thức tỉnh. PS, đêm nay canh một, gần nhất sự tình nhiều lắm, đổi mới một mực rất hỗn loạn. Luôn luôn đến rạng sáng 3-4 điểm mới có thời gian. Trễ nhất viết đến rạng sáng 6 điểm. Mọi người nhìn mệt mỏi. Ta cũng viết mệt mỏi. Hôm nay gánh không được. Tuần này qua đi. Thứ hai bắt đầu khôi phục 3 canh. Hết chương.